Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế, lấy được cô thực sự là tam sinh hữu hạnh, ta cũng cảm thấy như vậy. Lời hắn nói luôn luôn nghe thật là tốt, êm tai đến nỗi cô bị che hai mắt, đã quên trong lúc đó, bọn họ căn bản vốn có cuộc sống khác nhau thật lớn. Chiều cao có thể không phải là khoảng cách, tuổi tác cũng không phải thế, nhưng môi trường trưởng thành khác nhau và hai người gia đình bần phú chênh lệch rất lớn, nhưng có thể tạo thành vấn đề rất lớn, đặc biệt là còn có một đống người hiểu chuyện xông tới làm bùa làm loạn. Kỳ thực cô có thể chịu được người khác phê bình và khinh bỉ cô, chỉ cần hắn vẫn yêu cô, bên cạnh người cô là đủ rồi. Thế nhưng khiến cô không cách nào chấp nhận chính là hắn lại bởi vì quan hệ với cô mà biến thành đối tượng để người khác phê bình và cười nhạo. Cô thực sự không có cách gì chấp nhận điểm này, cho nên nhiều lần đấu tranh, tự hỏi và sau đó trải qua vô số đêm trằn trọc mất ngủ, cô quyết định cùng ly hôn. Nhưng mà cô tuyệt đối không nghĩ tới chính là hắn dĩ nhiên không chút do dự đáp ứng. Hắn nói tuyệt đối không buông tha cho cậu, cậu hiện tại dự định làm sao bây giờ? Bạch Lăng ngồi ở trên giường Ôn Lực Nhã, nhìn cô ngồi yên trước bàn trang điểm hỏi. Ôn Lực Nhã không hề phản ứng, hoàn toàn đắm chìm giữa mạch suy nghĩ của mình, căn bản là không nghe cô nói. Lực Nhã, Bạch Lăng không muốn làm người ngoài cuộc, nâng cao giọng nói la lên. Ôn Lực Nhã bị cô gọi như thế, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn cô. Làm sao vậy? Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Cô lắc đầu. Không có gì, không có gì, sao lại mất hồn mất vía, ngay cả cậu cùng mình nói chuyện cũng không nghe thấy. Bạch Lăng chỉ chứng cứ rõ ràng đối với cô nói. Ôn Lục Nhã trầm mặc, không nói gì chỉ cúi đầu. Cậu bây giờ dự định làm sao? Muốn cùng Tể Thác nối lại tình xưa không? Do dự nhíu lông mày lại nhìn cô, Bạch Lăng dứt khoát hỏi. Tớ không biết. Nàng im lặng hồi lâu mới thấp giọng trả lời. Vì sao không biết? Mình nhìn ra được hắn đến là thực sự quan tâm cậu, thực sự yêu cậu. Có đúng không? Cô một chút cũng nhìn không ra. Giọng điệu tự giễu của cô khiến Bạch Lăng kinh ngạc trợn to mắt. Làm sao vậy? Lẽ nào cậu không cảm thấy hay sao? Bây giờ cậu do dự là nguyên nhân. Cảm thấy hắn không thương cậu sao? Nhưng sẽ không. Bạch Lăng, trước đây vì sao cậu cùng Đồ Thánh ly hôn? Ôn Lực Nhã không đáp hỏi lại. Không ngờ tới cô đột nhiên đem trọng tâm câu chuyện chuyển tới trên người mình. Bạch Lăng nhất thời sửng sốt một chút. Nào có vì sao, thì cá tính không hợp mà thôi. Bạch Lăng mất tự nhiên cười, sau đó trả lời qua câu hỏi, lại nhanh chóng đem trọng tâm câu chuyện quay lại trên người cô. Cậu đừng chuyển hướng đề tài, trả lời câu hỏi của mình. Cậu cảm thấy Tể Thác thay lòng đổi dạ, không thương cậu hay sao? Cậu có đúng hay không? Phát hiện ra cái gì? Lẽ nào sau lưng cậu, bên ngoài, hắn làm loạn, bị cậu bắt được? Cô càng đoán càng thái quá. Đều không phải, Ôn Lực Nhã giờ khóc giờ cười nói. Đó là như thế nào? Không biết nên nói như thế nào. Dùng miệng nói đi. Ôn Lực Nhã cảm thấy rất bất đắc dĩ, cô nở một nụ cười yếu ớt. Quên đi, cậu vẫn là không nên cười tương đối tốt hơn. Dáng tươi cười của cậu khiến người ta xem đều muốn khóc. Bạch Lăng cau mày nói. Ôn Lực Nhã không biết nên nói cái gì, chỉ có lựa chọn trầm mặc. Lực Nhã, tớ cảm giác cậu còn yêu hắn. Đã như vậy, vì sao cậu không thể cho bản thân một cơ hội? Tuy rằng mình không biết cậu là vì nguyên nhân gì mà hoài nghi cảm giác của Tề Thác đối với cậu, thế nhưng nói như thế nào hắn cũng chủ động tìm đến cậu, lại mở miệng nói muốn cùng cậu hợp lại không phải hay sao? Đối với rất nhiều nam nhân mà nói, thể diện và sự tự tôn so với cái gì đều quan trọng. Tớ hiểu được Tề Thác cũng là loại người này, thế nhưng lại nguyện ý vì cậu vãn hồi mà bỏ xuống cái nam nhân xem trọng nhất. Kết quả đến đây, tự nguyện mạo hiểm, bị mình làm khó dễ, châm biếm hoặc trêu cợt. Chỉ là nhìn phần trên, mình nghĩ cậu cho hắn một cơ hội nữa, bởi vì không phải nam nhân nào đều có thể làm như thế. Chỉ ít chồng trước của cô thì tuyệt đối làm không được. Bạch Lăng nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa khuyên nhủ. Ôn Lực Nhã vẫn là cúi đầu không nói. Lực Nhã, cô bỗng nhiên mở miệng. Bạch Lăng, cậu để tớ im lặng suy nghĩ một chút được không? Biết rõ đạo lý thanh quan, nan đoạn việc nhà, Bạch Lăng khẽ thở ra một hơi, gật đầu, đứng lên, ly khai khỏi giường của bạn. Được rồi, vậy cậu suy nghĩ một chút, sẽ không phiền cậu nữa. Nói xong cô xoay người đi ra. Ôn Đức Nhã đi tới cạnh cửa, đem cánh cửa khóa lại, sau đó quay trở lại tới nằm trên giường. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể mệt mỏi quá, nhưng suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, muốn ngủ nhưng ngủ không được, tưởng đã rõ ràng lại càng loạn, khiến cô càng muốn lên tiếng thét chói tai. Trước đây mỗi khi tâm tình cô không tốt, bản thân tìm việc làm để phân tán được chú ý, làm cho bản thân có thể chậm rãi tỉnh táo lại. Chuyện thường làm nhất, ngoại trừ dọn dẹp ra, chính là vào nhà bếp nướng bánh bích quy. Nhưng mà hiện nay, nơi cô thuê nhà chỉ là một căn hộ 10m², muốn dọn dẹp cũng không có gì hay để dọn dẹp. Muốn nướng bánh bích quy, ở đây ngay cả nhà bếp cũng không có, càng miễn bàn là không có lò nướng. Muốn nướng bánh bích quy làm sao? Tới cửa hàng, chỗ đó cái gì đều có. Suy nghĩ trong đầu mới hiện lên, cô từ trên giường đứng lên, không chút do dự cầm lấy ví da cùng áo khoác đi ra cửa. Bây giờ đã là nửa đêm, khu vực buôn bán trong ngõ nhỏ có vẻ yên lặng mà quạnh quẽ, ngoại trừ mấy con chó lang thang còn đang dạo chơi trên đường ra, chỉ có vài chiếc xe máy chạy qua, khiến cô càng đi càng sợ, càng đi càng cảm thấy mình thật ngu ngốc, vậy mà không mảy may lo lắng đến vấn đề an toàn, cứ như vậy hơn nửa đêm còn đi ra ngoài. Bất quá không tồi, cửa hàng của cô ngay bên cạnh ngõ nhỏ, bước chân vội vội vàng vàng một chút, trong vòng một phút có thể đi tới. Mở cửa sắt ra, cô nhanh chóng khom lưng vào bên trong, lại bằng tốc độ nhanh nhất đem cửa sắt đóng lại. Cô ở bên trong cánh cửa dùng sức hô một hơi, an toàn rồi. Mở đèn trong cửa hàng, cô xem gian bình sổ này còn có 15 bình, nhà bếp lại chiếm 2/3 không gian cửa hàng nhỏ, cảm giác nôn nóng rốt cục cũng lắng xuống. Mà khi cô đi vào nhà bếp sau cửa hàng, khi trông thấy dụng cụ và phương tiện làm bánh bích quy, lòng của cô rốt cục chậm rãi ổn định lại. Chỉ có ở nơi này có thể khiến cô có được giá trị tồn tại, tự tin mạnh mẽ, khiến cô cảm thấy mình kỳ thực cũng không phải vô dụng như vậy. Chỉ ít ở chỗ này cô có thể làm bánh bích quy, khiến rất nhiều người nghe không dứt miệng, vừa yêu thích không buông tay. Hít sâu một hơi, cô cầm toàn bộ vật liệu buổi tối mới đưa tới tủ lạnh, từng cái từ trong tủ bát và tủ lạnh lấy ra, lại đem toàn bộ công cụ lấy ra, sau đó xắn tay áo lên rửa sạch, bắt đầu tập trung vào công việc. Cô trước đem bơ bỏ vào trong, chờ nó mềm, sau đó lấy ra một cái chậu, bắt đầu xì đường phấn. Sau khi xì hết đường phấn, lại lấy ra một cái chậu xì bột mì. Chờ khi cô xì hết bột mì, ở một bên bơ cũng nhỏ rối nhuyễn. Đem xì đường phấn cho vào trong bơ đánh đều, lại dùng một cái nồi khác đem trứng đánh tan, cho vào trong bơ trộn cùng lúc, đến trứng và bơ hòa vào nhau thành một thể, tiếp tục mới đưa xì bột mì vào đánh đều. Kỳ thực việc làm này có thể cho vào đó khuấy chạy bằng điện làm, nhưng chung quy cô cảm thấy tự tay làm ra bánh, mùi vị nhất định cùng với máy móc làm ra khác nhau, cho nên nếu như thời gian và sức khỏe cho phép, bọn họ sẽ cố gắng hết mức lấy tay làm công việc này. Khuấy yêu cầu thời gian rất dài, vừa vặn có thể làm cho suy nghĩ một chút chuyện bản thân cùng Tề Thác. Bạch Bạch nói nhìn ra được Tề Thác đến thật là quan tâm cô, cũng yêu cô, thực sự khiến cô có điểm sợ, cũng có chút không còn lời nào để nói. Cô không xác định rốt cuộc nên đem quy nạp người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hoặc là như người nước uống ấm lạnh tự biết, giữa hai loại tình huống này là loại nào. Nhưng nếu mà muốn cô để tay lên ngực tự hỏi, kỳ thực Tề Thác vẫn đều đối với cô tốt lắm, yêu cô, sủng cô, ngoại trừ công việc không có nhiều thời gian bồi cô ra ngoài, hầu như tìm không thấy chỗ bắt bẻ. Cũng chính bởi vì vậy, thái độ không chút do dự đáp ứng ly hôn mới có thể tổn thương cô sâu như vậy. Yêu càng nhiều, bị thương càng nặng, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ cây cỏ. Hai câu nói này chính là tâm tình bây giờ của cô, cũng là khiến cô do dự, nguyên nhân cô do dự không tiến lên. Cô thực sự rất sợ hãi, sau khi cho hắn một cơ hội nữa, bản thân sẽ lại trải qua cái loại đau thương, đả kích và tan nát cõi lòng này. Nếu như trở lại một lần nữa, cô không biết bản thân có chịu đựng được hay không. Lời nói của hắn đột nhiên vang lên trên đầu, khiến cô động tác khuấy bất chi bất giác dừng lại. Tề Thác chẳng bao giờ đúng nói với cô không giữ lời. Nếu hắn nói qua đáp ứng chuyện rồi, luôn luôn nói chuyện được thì làm được. Kỳ thực cô không nên do dự nữa, hẳn là phải tin tưởng hắn, cho hắn. Không, là cho bọn họ hai người một cơ hội nữa mới đúng. Dù sao cô thực sự vẫn rất yêu rất thương hắn. Chính là cô biết đâu có thể khắc phục sự bất an trong lòng, nhưng không cách nào thay đổi nguyên nhân khiến bọn họ ly hôn. Cô không xứng với hắn. Nghĩ vậy, tâm tình của Ôn Lực Nhã lại ảm đạm, nhưng tiếp theo lại đột nhiên dùng sức lắc đầu, muốn bỏ qua sự suy sụp trong lòng. Cô ngẩng đầu lên, nhìn quanh mọi thứ xung quanh, cũng nhớ lại trước đây tâm tình khi chuẩn bị bánh bí quy này. Cô không phải là muốn chứng minh bản thân kỳ thực cũng không phải như vậy sao? Bằng cấp không cao thì sao? Không được du học nước ngoài thì sao? Không mặc quần áo và trang sức hàng hiệu thì sao? Chỉ ít cô có nhất nghệ tinh, sẽ có bánh bích quy, nhưng lại có thể dựa vào nghề nghiệp ấy mở cửa hàng, không phải hay sao? Hồi tưởng ngày hôm nay, ban ngày trong cửa hàng đông như chảy hội sôi nổi, và khách đối với cô, dáng điệu giơ ngón tay cái tán thưởng, nói bánh bích quy ăn ngon. Ôn Lực Nhã vẻ mặt ủ rột, trên mặt từ từ tan biến, chiếm lấy chính là thỏa mãn, mỉm cười và tự tin. Cô đối với bản thân luôn luôn không có gì tự tin, thế nhưng cô hiểu, ngoại trừ ra ngoài sinh sống, còn có thể theo giữa người khác khẳng định đạt được. Thời gian ở cùng một chỗ với Tề Thác, tuy rằng cô luôn luôn tồn tại loại cảm giác bản thân không xứng với hắn, thế nhưng bởi vì hắn khẳng định khiến cô có thể tự tin chính mình đứng ở bên cạnh hắn. Song hiện nay, chỉ có một mình hắn không định là không đủ. Cô cần phải càng nhiều người khẳng định ủng hộ cô, ngoài ra có thể chính mình tự tin đứng ở bên cạnh, có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu, dĩ nhiên là làm Tề phu nhân. Suy nghĩ mạnh mẽ một chút, Ôn Lực Nhã bị chính mình ý nghĩ kiên định làm cho càng hoảng sợ. Tề phu nhân, ý nghĩ của cô cũng không định muốn buông tha làm Tề Thác lão bà như nhau, thế nhưng bản thân hiện nay cũng đã cùng hắn ly hôn, không hề là lão bà của hắn. Thân thể hoảng sợ, sắc mặt của cô đột nhiên trở nên có chút tái nhợt. Cô buông toàn bộ công việc trong tay, tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó bắt đầu chăm chú, tự hỏi bản thân, gần đây hết thảy, sở tang sở vi, sau cùng mục đích, rốt cuộc là vì cái gì? Kết quả, sắc mặt càng trắng bệch. Mục đích cuối cùng của cô chỉ có một, nên vì Tề Thác là một người hoàn toàn không bị người khác coi thường, là lão bà. Trời ạ, cô rốt cuộc làm chuyện ngu xuẩn gì? Nếu cuối cùng vẫn là muốn làm lão bà của hắn, vậy cô vì sao còn muốn cùng ly hôn? Cắn cánh môi, lông mày nhíu chặt, Ôn Lực Nhã nhanh chóng đứng dậy, đi ra khỏi nhà bếp, cầm lấy ví da cùng áo khoác, đặt ở trong cửa hàng. Theo cách nhanh nhất, ly khai cửa hàng, vọt tới đường cái đón taxi. Cô muốn thấy hắn. Tề Thang vừa mới nằm trên giường, nằm phun đồng hồ mà thôi. Cửa chính phòng khách liền truyền đến tiếng chuông cửa, khiến hắn trong nháy mắt mở hai mắt, lên tiếng chửi hỏi. Làm cái gì? Bây giờ cũng đã hơn nửa đêm rồi, rốt cuộc con ma men nào đi nhầm vào tầng trệt, ấn sai chuông cửa. Cho dù là ở tại trong khu nhà cao cấp, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp vài tên nhà giàu mới nổi, hình con chuột, thực sự khiến người ta vừa bất đắc dĩ lại không hờn giận. Chuông cửa còn đang vang, con ma men kia sẽ không cả người dựa vào chuông cửa, say chết ở trước cửa đấy chứ hả? Bằng không vì sao chuông cửa ngay cả thời gian ngừng lại một giây cũng không có. Tề Thác nổi giận mà từ trên giường đứng lên, đi ra từ phòng ngủ đến phòng khách, ngay cả đèn cũng lười mở, trực tiếp đi tới trước cửa lớn, khách khí hai tiếng, sau khi mở khóa cửa, trực tiếp nhanh chóng đem cửa chính mở ra. Hắn hy vọng ngoài cửa là con ma men, có một nửa thân thể là dựa vào trên cửa, bởi vậy khẳng định có thể cho tên hỗn đản nào ngã một cái, thuận tiện câm cho hắn một cái tình. Hắn dự định có ý xấu. Nhưng mà sau khi cửa chính mở ra, không có con ma men nào từ ngoài cửa ngã vào, chỉ có một thân thể mang theo hù mùi hương bơ mềm mại hướng hắn mà lao thẳng tới, trong nháy mắt vọt vào trong lòng hắn. Tề Thang vẻ mặt biểu tình thương người ra, trong lúc nhất thời vẫn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Lực Nhã, hắn cúi đầu xuống, ngơ ngác lên tiếng xác nhận. Lão công, xin lỗi, em là người ngu ngốc, xin lỗi. Cô chôn ở trước ngực hắn, không đầu không đuôi xin lỗi. Tề Thang trừng mắt nhìn, cuối cùng hiểu sơ qua tình hình, xác định người chôn ở trong lòng là lão bà của hắn, hay còn gọi là vợ trước. Chỉ là hắn không giải thích được, chính là cô cứ liên tục nói xin lỗi, ngoài ra còn một số việc. Em làm sao lại chạy tới đây? Là ai đưa em tới? Cô sững sốt một chút, ngẩng đầu lên trả lời câu hỏi của hắn. Em đón taxi. Một mình sao? Ừ, em là ngu ngốc hay sao? Hắn dùng tiếng quặc trụ cánh tay của cô, giận không thể át, hướng cô lớn tiếng mắng. Em có biết bây giờ là mấy giờ, vậy mà dám một mình đi xe taxi? Em là không muốn sống nữa hay sao? Em có biết hay không, như vậy có bao nhiêu nguy hiểm? Em rất ngu ngốc. Đối mặt với hắn thình lình xảy ra tức giận, Ôn Được Nhã cả người đều bị chấn động in người. Em cái gì? Em rất ngu ngốc. Hắn rống lớn, tiếp theo lại dùng sức đem cô ôm vào trong lòng, lấy giọng nói run nhẹ nhẹ, khàn khàn nói. Anh hẳn là phải đánh vào mông em. Nữ nhân, anh van em sau này không nên lại làm ra loại chuyện này, làm anh sẽ lo lắng sợ hãi được không? Xin lỗi, lúc đó trong đầu chỉ nghĩ nhanh một chút nhìn thấy anh, không nghĩ tới, một người nửa đêm đón taxi có bao nhiêu nguy hiểm. Em xin lỗi, em sau này sẽ không làm loại sự tình này nữa. Bây giờ nhớ tới, chính cô cũng hiểu được rất kinh khủng. Em vì sao vội vã như vậy muốn gặp anh? Tề Thang ôm lấy cô một hồi mới chậm rãi buông cô ra, mở miệng hỏi nói. Một tay vẫn vòng trên lưng cô, một tay mở đèn phòng khách, đóng cửa chính lại, sau đó sâu sắc hy vọng bản thân vừa rồi không khống chế được tiếng gầm gừ khiến hắn trở thành con chuột thì trong khu nhà cao cấp kia. Em là một người ngu ngốc. Ôn Lực Nhã lấy khẩu khí chán ghét, nản lòng với bản thân nói. Cái này anh đồng ý. Hắn hừ tiếng nói. Em nói không phải là chuyện đón taxi. Cô lắc đầu. Vậy là chuyện gì? Hắn tưởng tượng không ra còn có chuyện gì so với một nữ nhân nửa đêm một mình đón taxi còn ngu xuẩn hơn. Cùng anh ly hôn. Tốt lắm, cái này anh càng đồng ý. Hắn không chút do dự gật đầu, đưa cô đi tới ghế sofa ngồi xuống. Cô không nói, hắn ngược lại không nghĩ tới còn có chuyện này. Xin lỗi lão công, thực sự không biết bản thân là làm sao vậy, sao lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Sau khi nhìn hắn một cái, cúi đầu với giọng nói ảo não sám hối. Em thực sự cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng anh đi hôn, thế nhưng lại mạc danh kỳ diệu làm ra chuyện ngu xuẩn lẫn lộn đầu đuôi như thế. Em thật là một người đại ngu ngốc. Nếu như anh bởi vì dạng này không muốn em, không thương em, không tha thứ cho em. Chờ một chút, chờ một chút. Tề Thác cũng nhịn không được nữa, mở miệng cắt ngang cô, bởi vì hắn thật là càng nghe càng hồ đồ, hoàn toàn nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Cái gì gọi là em chưa từng nghĩ tới muốn cùng anh ly hôn, kết quả lại làm đây là cái ý tứ gì? Hắn đưa tay nắm cằm của cô, biểu tình trên mặt hắn rõ ràng là khó coi. Em là một người ngu ngốc. Những lời này em bạn ấy đã nói qua, không cần liên tục lặp lại. Em chỉ cho rằng bản thân là một người đại ngu ngốc. Cô liền nói, liền giơ tay lên, thật mạnh đánh vào đầu mình một cái. Đừng đánh lão bà của ta. Tề Thác nhanh chóng bắt lấy tay cô la lên, lông mày nhíu chặt trên mặt có nét không nỡ. Ôn Lực Nhã chỉ cảm thấy một trận cảm động. Cô cùng hắn lên tiếng hỏi. Anh còn muốn chấp nhận em, lão bà rất ngu ngốc hay sao, lão công? Anh cho rằng em người không muốn là em. Hắn nói, em nguyện ý, em nguyện ý. Cô lập tức dùng sức lắc đầu, lại dùng lực gật đầu. Nguyện ý cái gì? Hắn cố tình hỏi. Nguyện ý gả cho anh một lần nữa. Nguyện ý, em nguyện ý. Cô vội vã trả lời. Tề Thác với vẻ mặt biểu tình quái dị của cô, chung quy cảm thấy cô có chút kỳ quái. Là cái gì khiến em thay đổi quyết định? Anh nhớ kỹ, không lâu em còn vẻ mặt cự tuyệt, nói mong muốn chúng ta hảo hợp hảo tán. Còn nhớ rõ em hôm nay trong cửa hàng từng hỏi anh vì sao muốn cùng anh ly hôn không? Thực ra là em không muốn hại anh mất mặt mới nói như vậy. Ôn Lực Nhã xấu hổ cúi đầu. Em lúc nào mà làm hại anh mất mặt? Hắn vẻ mặt ngỡ ngàng. Mỗi ngày. Hoàn toàn không rõ, cho nên hắn nhíu mày hỏi. Em rốt cuộc đang nói cái gì? Tất cả mọi người cho rằng em không xứng với anh, cho nên... Em chính là vì việc này mà cùng anh ly hôn. Hắn nhịn không được, cắt ngang cô, trên mặt biểu tình lộ vẻ khó có thể tin. Không phải. Cô ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu nói. Hoàn hảo, bằng không thì em thật sự là một người đại ngu ngốc. Em thật sự là một người đại ngu ngốc. Cô chán ghét bản thân nói nhỏ. Anh từ ngày trước luôn luôn cùng em nói, chúng ta trong lúc đó không có xứng hay không xứng, chỉ có vấn đề yêu hay không yêu. Hắn không để ý lời thì thầm của cô, tiếp tục nói. Cho nên khi anh hỏi em xác định không, mà khi em nói xác định, anh lúc đó chỉ có một ý nghĩ, đó chính là em đã không hề yêu anh. Đã như vậy, anh cần gì phải dùng hôn nhân trói chặt em, khiến em khổ sở, cũng cho chúng ta khổ sở. Hắn rất bình tĩnh nói xong, nhưng mà luôn luôn tự tin, vẻ mặt sáng láng nhưng ánh mắt lại ảm đạm, có vẻ mặt gần như tuyệt vọng giấu kín ở trong đó. Cô chưa từng nghĩ tới hắn cũng sẽ bi thương, sẽ khổ sở, luôn luôn cho rằng hắn không quan tâm, cho rằng chỉ có bản thân là bi thương và khổ sở, cũng chỉ có bản thân sẽ đau lòng, không nghĩ tới. Xin lỗi, xin lỗi. Cô đột nhiên nhào vào trong lòng, cố sức ôm chặt hắn, không biết là vì bản thân hoặc vì hắn khổ sở, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống. Em đối với anh, tình cảm chưa từng có thay đổi, quá khứ, hiện tại, thậm chí là tương lai, 50 năm, 60 năm, nó cũng không thay đổi. Em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Thế nhưng em lại cùng anh ly hôn. Hắn lên án. Em không phải thực sự muốn cùng anh ly hôn. Cô khàn khàn giải thích. Em chỉ là không muốn anh bởi vì quan hệ với em bị người khác phê bình. Anh tốt như thế, nhưng bởi vì cùng em ở chung một chỗ bị phê bình. Lông mày của hắn nhíu chặt lại nhìn cô. Ôn Lực Nhã hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn, thân thủ nhẹ nhàng mà chạm vào hắn, khuôn mặt xuất đến nỗi có thể đi làm ngôi sao. Em thật đáng thương, cái này cũng không phải là em sai. Bọn họ vì sao muốn phê bình anh? Không để cho bọn họ coi thường anh, phê bình anh hoặc là khinh bỉ anh, nhưng là bọn anh vì sao ngay cả anh cũng phê bình? Anh không có biện pháp chấp nhận. Để vì không khiến người ta bởi vì cô mà phê bình anh, cho nên muốn cùng anh ly hôn. Lông mày của Thế Thác cau lại càng chặt. Cô gật đầu, lại lập tức dùng lực lắc đầu. Anh nghĩ một mực bản thân cuối cùng nên làm như thế nào mới không liên lụy đến em. Cô lau nước mắt trên mặt, do dự mở miệng. Nhưng chuyện thực gia đình, bối cảnh và bằng cấp đều không thể thay đổi, mà đối với hàng hiệu lại không hiểu, đột nhiên thay đổi thói quen ăn mặc, chỉ sợ đem bản thân khiến cho mèo chẳng giống mèo, cáo chẳng ra cáo, biến thành bắt trước, càng khiến cho anh thêm mất mặt. Cô cúi đầu khổ sở nói, cảm thấy bản thân thực sự rất vô dụng. Thật sự rất cố gắng, nghĩ tới mọi phương pháp thay đổi bản thân, thế nhưng tại sao về sau lại biến thành ly hôn? Cô thấp giọng nghẹn ngào nói. Tề Thác nhíu chặt lông mày, thực sự không biết nên mắng cô hay là nên yêu thương cô. Theo bọn họ bắt đầu kết giao, hắn luôn luôn truyền thụ cho cô, không cần để ý tới lời ra tiếng vào của người khác, phải nhớ kỹ một việc, đó là chính cô là hắn, Tề Thác, yêu. Như vậy là đủ rồi. Kết quả không nghĩ tới, đều nhanh đã kết hôn 2 năm, cô vậy mà còn không nghĩ thông suốt đạo lý này, hắn còn làm ra loại chuyện ly hôn. Hắn rốt cuộc nên lấy bệnh cũ của cô, bản thân không có tự tin đây. Hắn nhìn cô, bất đắc dĩ thở dài, đưa tay nâng cằm của cô lên, sau đó ôn nhu, hôn khô nước mắt trên mặt cô. Em rốt cuộc nên bắt anh làm sao bây giờ đây? Em nguyện ý tha thứ cho anh, lại thử một lần nữa. Cô hít hít cái mũi, thương cảm nói. Anh có thể nói không muốn sao? Ôn Lực Nhã không nhúc nhích nhìn hắn, nước mắt mới dừng lại trong nháy mắt, lại từ trong hốc mắt chảy ra, trong nháy mắt chảy xuống. Anh nói là đùa, anh đối với em tấm lòng lẽ nào em đến bây giờ còn không biết. Hắn không đành lòng, thay cô lau đi nước mắt, sau đó đem cô tiến vào trong lòng. Anh đương nhiên nguyện ý. Thật vậy chăng? Cô thập phần ngẩng đầu lên, con mắt hồng hồng, cái mũi cũng hồng hồng nhìn hắn. Tề Thang khẳng định. Đừng nói ngốc, đương nhiên là thật. Cho nên anh còn muốn em, còn yêu em. Cô ngốc như vậy, làm loại người bình thường căn bản là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, lại còn hại hắn thương tâm, mà hắn thực sự cũng yêu cô, không cảm thấy tức giận, không thể tha thứ cho cô sao? Muốn anh chứng minh hay sao? Hắn nói. Cô khẽ sửng sốt một chút. Chứng minh cái gì? Chứng minh anh còn muốn em, còn yêu em. Phải chứng minh như thế nào? Em nói thử xem. Hắn đôi môi tàn định cười cười, đột nhiên một tay ôm lấy cô, giữa tiếng kêu sợ hãi của cô, đi nhanh đến phòng ngủ. Chứng minh thế nào? Vậy còn nói hay sao? Đương nhiên, phải dùng hành động rồi. Xa nhau 2 tháng, tích lũy nhiều dục vọng chính là rất kinh người. Ôn Lực Nhã hầu như đến thời gian ánh dạng đông hiện lên, mới mệt đến mê man, còn ngủ cho đến bất tỉnh nhân sự. Ngay cả buổi sáng hơn 9 giờ, ngay cả điện thoại di động bên trong ví da cô đặt ở phòng khách vang lên nhiều lần cũng không nghe thấy. Tề Thang bực mình đứng dậy xuống giường, đến phòng khách nghe điện thoại, lại lần nữa quay trở lại nằm trên giường, thân thủ đem cô tiến vào trong lòng. Những động tác này cô bất chi bất giác không biết. Đồng hồ báo thức bên cạnh đầu giường tích tắc di chuyển, mặt trời ngoài cửa sổ lệch theo vị trí đông, thong thả mà lướt qua trên đỉnh, tiếp tục di chuyển sang hướng tây. Thời gian sắp đến buổi chiều, 1:50, Trầm Miêu, mỹ nhân ngủ, rốt cục khẽ giật mình, sau đó chậm rãi mà tỉnh lại. Cô mở mắt, Trương nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vài cái, sau đó là chậm rãi mở mắt. Cô trừng mắt nhìn, khi thấy Thể Thác, đôi hắn mỉm cười. Lão công, sớm an. Cô nỉ non nói, thói quen ngẩng đầu lên, lại lên cằm hắn hôn một cái. Lâu quá không gặp ấm áp, hắn một trận thít chặt, Thể Thác nhịn không được, buộc chặt cánh tay, đem cô cả người ôm vào trong lòng. Một cái xoay người đặt ở phía trên, hai người nhất thời dường như một khối, dính sát vào nhau ở cùng một chỗ. Anh làm cái gì? Ôn Lực Nhã nhẹ giọng cười nói. Anh muốn em. Hắn hôn môi của cô. Có cái gì, em đều không phải. Cô khẽ cười nói, sau đó đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên nhớ tới bọn họ ở trước kia, từng xa nhau bởi thời gian nhiều tháng, cùng với... Trời ạ, hiện tại là mấy giờ? Cô nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía hướng đầu giường. Làm sao vậy? 2 giờ, điều này sao có thể? Cô giãy người, nhưng hắn lại ôm cô, không chịu buông tay. Lão công, anh mau buông tay, mau buông tay. Em muốn đi đâu? Hắn hỏi, em muốn đi tới cửa hàng. Trời ạ, cửa hàng mới khai trương mà thôi, kết quả ngay cả thông báo ngày nghỉ cũng không có. Có thông báo, Tề Thang đột nhiên cắt ngang lời của cô. Cái gì? Cô dừng lại, mờ nhịt nhìn về hướng hắn. Bạch Lăng 9 giờ đã gọi điện tìm em, anh có nói với cô ấy tìm một lý do nghỉ bán gián ở trên cửa hàng. Ôn Lực Nhã kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn không được la lên. Anh lúc đó không gọi em tỉnh lại. Em mệt chết đi được. Em... Tối hôm qua, anh làm em mệt chết đi. Nhớ tới tối hôm qua, cô kiềm chế không được mặt đỏ, nhất thời hờn dỗi chừng hắn một cái. Song hoàn hảo trong cửa hàng, có dán thông báo nghỉ, vậy là đủ rồi. Cô nằm quay vào trong lòng hắn, đem khuôn mặt tựa trên cổ vai hắn, thật sâu mới hít thở. Cô rất thích mùi vị của hắn, rất nhớ hương vị chỉ thuộc về hắn. Tối hôm qua, anh thực sự đem em mệt muốn chết rồi đúng hay không? Tề Thác nhẹ vỗ về lưng chân của cô, trong giọng nói tồn tại, đại nam nhân thỏa mãn. Còn dám nói, cô khẽ nện hắn một cái, làm như trả lời. Vì sao muốn mở cửa hàng bánh? Trước đây, anh chưa từng có nghe em nói qua, em có ý nghĩ như vậy hoặc có kế hoạch. Sau khi khẽ cười, một tiếng hắn tò mò hỏi. Trước đây bản thân em cũng không nghĩ tới. Cô nói, vậy sao trong vòng 2 tháng ngắn ngủi lại mở một cửa hàng Lực Nhã? Đó là bởi vì có Bạch Lăng cùng mọi người hỗ trợ. Hỗ trợ là một chuyện, nhưng người quyết định muốn mở cửa hàng hẳn là em chứ hả? Đó là bởi vì ngoại trừ làm bánh ra, em cái gì cũng không biết. Sau khi tốt nghiệp đại học, phần công việc đầu tiên của cô chính là trợ lý nghiệp vụ, nhưng bởi vì cô thực sự có chút vụng về, làm nửa năm thì từ chức. Sau đó, tựa như từng bước sai, từng bước như nhau, cô làm việc lúc chìm lúc nổi, trên 3 năm thay đổi 4 công ty, cuối cùng mới gặp được hắn giữ chức tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật này. Hai người bởi vì có một sự kiện cùng xuất hiện, tiến tới bên nhau, kết hôn, kết thúc cuộc đời tràn ngập vui buồn, lẫn lộn, lại chua xót huyết lệ. Em, bệnh cũ, tự coi nhẹ mình lại tái phát, Tề Thác mở miệng khẽ khiển trách. Ôn Lực Nhã kéo cánh môi dưới, thông minh không cùng hắn tranh luận. Nói chung, sau khi gặp Bạch Lăng, em cảm thấy ly hôn, phụ nữ nhất định phải có công việc, khiến cuộc sống bản thân có trọng tâm, như vậy mới không nghĩ ngợi lung tung. cho nên sau khi cùng mọi người bàn bạc, chúng em quyết định mở cửa hàng bánh, cùng là bởi vì đó là chuyện duy nhất em biết làm. Về phương diện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net